Xích Tâm Tuần Thiên, chương 363, Ánh Mặt Trời Phía Sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền thắng Đại Yến Tân Khách. Cổ động người rất nhiều. Nhưng phân lượng đầy đủ kỳ thực cũng không có mấy cái. Bao phủ bởi vì hắn mới vừa vặn đem Trọng Huyền Tuân đưa vào Tắc Hạ học cung. Tin tức này không chú ý người chưa chắc có thể trước tiên biết được. Mà ở người biết bên trong. Ở hiểu rõ đến hắn kế tiếp đối thủ là Vương Di Ngô sau đó. Cũng chưa chắc liền có thể đối với Trọng Huyền Thắng có lòng tin. Lý Long Xuyên cùng Hứa Tượng Càn lại là đều đến. Trừ lần đó ra, cũng chính là Tịnh Hải Cao ra tới một cái Cao Chiết. Bối Quận Yến ra tới một cái Yến Phủ. Cao Chiết cùng cái kia gãy tại Thiên Phủ bí cảnh Cao Kinh là đường huynh đệ. Thúc phụ của hắn là Xích Vĩ quận trấn phủ sứ Cao Thiếu Lang. Mặt mũi cũng là điển hình Tịnh Hải Cao thị mặt mũi. Thân hình cao lớn, mũi chiều rộng mắt rộng rãi. Ngược lại không biết vị kia Yên Lặng quý phi là như thế nào lớn lên tú mỹ tuyệt lệ. Mà ở hữu tâm nhân trong mắt, Yến phủ kỳ thực địa vị càng lớn hơn một chút. Hắn là phía trước cùng Yến Bình cháu ruột. Tuy là Yến Bình đã đi tướng vị nhiều năm, nhưng hắn đối thời cuộc vẫn có được lực ảnh hưởng nhất định. Này vị lão nhân một ngày chưa nhắm mắt, liền một ngày không người nào dám xem nhẹ Yến gia. Yến phủ mặt mũi tương đối ôn hòa điềm đạm, chẳng phải đầy đủ tấn công tính. Về phần kia bản chất như thế nào, không thể thâm giao, ngược lại vẫn không thể phán đoán. Về phần những người khác, đều không có chuyện gì không dám. Những thứ kia tương lai Lâm Truy Thành khác đỉnh cấp thế gia công tử, hoặc là không có ở đây một vòng, hoặc là như Bảo Thị như vậy vốn là cùng Trọng Huyền gia bất hòa. Đương nhiên những người này tới đây tham dự yến ẩm, cũng không có nghĩa là bọn họ liền triệt để đứng ở Trọng Huyền Thắng bên này. Chẳng qua là tại Trọng Huyền Thắng triển hiện thủ đoạn của mình sau đó, hắn cùng Trọng Huyền Tuân trong lúc đó thắng bại, lại lần nữa có huyền niệm mà thôi. Phần lớn người là đã không muốn đắc tội Trọng Huyền Tuân, cũng không muốn đắc tội hắn Trọng Huyền Thắng rồi. Đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, trở về Lâm Truy hai ngày, liền có thể đem cục diện hòa nhau hiện tại trình độ. Coi như là đạt thành mục đích, mặc dù không thể nói trọn vẹn, nhưng một cuộc mở tiệc chiêu đãi. Cũng khách và chủ tận vui mừng, nâng ly cạn chén cảm giác say nghỉ, tự gối ôn ngọc từ tân khách. Năm xưa công tôn Dã tùy bút, viết tận Lâm Truy phong nguyệt, bao nhiêu tuổi tác lưu quang truyền, không thấy thất sắc, từ ánh nắng sơ khởi, mãi cho đến bóng đêm càng thâm. Chúng tân khách đi đi, ngủ lại đương cuối cùng một vị tân khách cũng truyền đi nghỉ ngơi lúc. Tại Hồng Tụ Chiêu. Lãng đãng cả ngày lẫn đêm Trọng Huyền Thắng, thoáng cái liền ngồi dậy, cũng làm cho vị kia lấy chân ngọc vì hắn làm gối giai nhân dọa nhảy dựng. Đi rồi, hắn hô, học theo, cũng gối lên song đùi đẹp, kỳ thực tâm thần trầm tại ngũ phủ hải lý khương vọng. Cũng lập tức mở mắt đứng dậy, không có nửa phần men say, không có chút nào lưu luyến. Hai người trực tiếp rời đi Hồng Tụ Chiêu. Hứa Phóng người này là một vị nổi danh cuồng sĩ. Hắn nổi danh nhất sự tình chính là tại một lần yến ẩm chung mắng té tắt tụ bảo thương hội, đem cái này rất to lớn thương hội danh tiếng dẫm ở lòng bàn chân. Hơi tiền vị tại rất dài trong một đoạn thời gian đều trói tại tụ bảo thương hội trên người. Rất nhiều người học theo. Nhìn thấy tụ bảo thương hội người liền cố ý che, lấy nêu lên quá thúi, khiến tụ bảo thương hội bên trong thương nhân đều rất không ngẩng đầu được lên. Mà khi lúc tụ bảo thương hội hội chủ Tô Sa đối việc này cười trừ một câu, hối hả, vì tiền tới, vì tiền hướng, vẫn chưa làm bất kỳ đánh trả. Về chuyện này, kỳ thực còn có đến tiếp sau. Chẳng qua là cũng chẳng phải nổi danh, hoặc là nói, bị có ý thức che đậy. Rất nhiều người chỉ biết là Hứa Phóng là một cuồng sĩ. kiệt ngạo bất tuần, biết hắn nhục nhã qua tụ bảo thương hội, nhưng cũng không biết hắn sau lại vì thế giao xảy ra điều gì đại giới. Chỉ biết là hắn sau lại đột nhiên liền mai danh ẩn tích. Trừ, hơi tiền vị, nhắc lại thời điểm, không còn có xuất hiện tại lâm truy giới quý tộc từ bên trong. Cho tới bây giờ, đã không có bao nhiêu người còn nhớ rõ. Hơi tiền cái từ này đã từng chuyên chỉ qua tụ bảo thương hội rồi. Lâm truy là thiên hạ hùng thành, là tề nhân kiêu ngạo chi địa, vinh quang chi thành, cơ hồ tất cả tề địa đỉnh cấp thế gia, cũng muốn ở chỗ này có điều kinh doanh. Có thể nói tòa thành thị này cư trú toàn bộ tề quốc nhiều hơn phân nửa cao cấp quý tộc. Hơn nữa các quốc gia hạt nhân, thương lữ, du học chi nhân, tung hoành chi sĩ lâm truy thành lấy vô cùng bao dung phong cách nhận vào đây hết thảy. Do đó hình thành kia độc hữu đó là khí chất. Nhưng tòa thành thị này không luôn là huy hoàng. Dặm hơn phường không nghi ngờ chút nào là toàn bộ lâm truy nhất cùng địa phương một trong. Nghe nói có lẽ là trước kia, nơi này là ngư dân tụ cư địa phương. Chẳng qua theo tuổi trường nguyệt lâu dài, từ từ mới bị tin vịt thành hiện tại cái này dư họ dư. Nhưng kỳ thật cái địa phương này, dư họ nhân gia cũng không nhiều. Trọng Huyền Thắng kiêm nhiệm dẫn đường, cấp Khương Vọng giới thiệu nói. Hai người đều cải trang giả dạng qua, vì ẩn tàng dấu vết hoạt động, cũng không mang tùy tùng, chẳng qua lấy Trọng Huyền Thắng hình thể, tại đây bần dân chỗ, như thế nào cũng quá rõ ràng chút ít. Khương Vọng cả người đắp ở một món hắc bào bên trong, nghe tiếng kinh ngạc nói, nơi đây đến gần biển quận còn rất xa sao, ngư dân như thế nào cuộc sống, toàn bộ Tề quốc. Chỉ có ba quận gần biển, Tĩnh Hải quận chính là kia một, nhưng kỳ thật cũng chỉ có cực ít đường ven biển. Phần lớn đường ven biển, đều tại gần biển quận chung. Ai biết được, Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Có lẽ trước kia lâm truy xa rời hải không có xa như vậy. Có lẽ trước đây thật lâu, lâm truy là gần biển, thương hải tang điền, năm tháng biến thiên, những thứ kia phủ đầy bụi lịch sử đối đãi người khai thác. Bất quá hai vị này cũng không phải là đối không liên quan sự vật có quá nhiều tò mò người. Có lẽ bản thân người nơi này sớm nhất chính là dư họ. Trọng Huyền Thắng hoa khí lực khai thác cái gọi là ngư bên trong khu, mới là tin vịt cũng nói không chừng. Bọn họ đều không có nói những thứ kia có khả năng tồn tại qua người đánh cá. Là ở truy sông kiếm sống khả năng. Bởi vì tự Tề quốc khai quốc lúc đó lên, truy sông liền là cấm dân gian vớt. Đây là vào lại đủ luật cấm lệnh. Cảnh đêm cực kỳ rồi. Hàng đêm xanh ca là người giàu độc quyền. Người nghèo ngược lại phần lớn mặt trời lặn mà tức. Bởi vì đói bụng, lạnh lẽo, ốm đau, các loại ngổn ngang nguyên nhân. Dài dòng ban đêm hết sức gian nan. Chẳng qua tại dặm hơn phường, ngược lại còn có một chút sâu kín mắt. Tại ven đường, nói chuẩn xác, ven đường những địa phương kia, chính là những người đó. Ra, theo bản năng tránh được trên mặt đất nước đục, Trọng Huyền Thắng đối những thứ kia sâu kín ánh mắt nhìn như không thấy. Không có thực lực dựa vào, lại sằng bậy ác tâm tư cũng chỉ là chuyện cười. Những thứ này ánh mắt mặc dù phần lớn có chứa thuần túy nhất ác, nhưng không có người nào bày ra hành động. Tại ti tiện thời gian bên trong, bọn họ cũng bồi dưỡng được cuộc sống bản năng. Dám hơn nửa đêm tới dặm hơn phường này hai cái hắc bào nhân. Vừa nhìn liền không dễ chọc, liền như cống ngầm bên trong con chuột. Nhìn thấy người phản ứng đầu tiên chính là trốn. Bọn họ đối nguy hiểm có chính mình đặc biệt nhận biết. Giày dẫm ở dơ bẩn trên cảm giác là không thế nào thoải mái. Khương Vọng thật cũng không có kháng cự đến đạp không mà đi. Chẳng qua là, ta cho rằng đủ đều là sẽ không có những chỗ này. Khương Vọng nói, lâm truy còn nhiều mà cơ hội. Nhưng không là tất cả mọi người nguyện ý mở mắt xem. Nguyện ý đi tới. Nguyện ý bắt được, chỉ là thuần túy cứu tế lời mà nói. Lấy hết quốc khố cũng thiếu. Những thứ kia tiểu quốc mới tương đối ít loại địa phương này. Trọng Huyền Thắng nhàn nhạt trả lời. Bởi vì người như thế sớm đã bị hung thú ăn được đại khái rồi. Khương Vọng lặng lẽ một trận. Chuyển hỏi, Hứa Phóng có thể ở chỗ. Tài nguyên là có hạn. Đạo lý này cũng không cần Trọng Huyền Thắng nói tiếp. Chẳng qua là, dù thế nào dạng Hứa Phóng quả thật siêu phàm tu sĩ. Vô luận như thế nào cũng không nên trầm luân đến loại địa phương này tới mới là. Trọng Huyền Thắng không có gì cảm tình nhân tố trần thuật nói. Đạo tâm nát rồi, Chu Thiên sụp đổ, Thông Thiên cung tan rã. Danh sĩ Hứa Phóng đương nhiên sẽ không trụ ở loại địa phương này. Ngay cả đi ngang qua đều rất không có khả năng. Nhưng một tên phế nhân, ở chỗ cũng rất hợp lý. Tàn khốc trần thuật, cách chương.